Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 494, chương 495, cả đoàn bị diệt. Đám này Eagle nghĩ muốn pháp rất đơn giản, chỉ cần lôi nặc ngay trước toàn thế giới mặt, cứu không ra Mocha, tại Area 51 căn cứ tìm không đến Mocha thân ảnh. Như vậy, Hoa Hạ liền không có chứng cứ xác thực chứng minh bọn hắn nước Mỹ bắt Mocha. Sau đó, chỉ cần lén lút đem Mocha trả về. Sau chuyện này kiên quyết phủ nhận. Như vậy, hết thảy đều còn có đường lùi. Cho nên, trước mặt, tự giải quyết lôi nặc chính là trọng yếu nhất. Lúc này, trong màn hình TV, lôi nặc đã đột phá căn cứ bên ngoài phòng ngự. Vòng ngoài phòng thủ nhân viên cùng Pokemon đều đã ngã xuống. Cho nên, bọn hắn muốn tranh đoạt từng giây từng phút rồi. Quả thực không được, trực tiếp dùng hỏa tiễn oanh tạc đi. Lúc này, một tên Eagle tướng quân đề nghị. Đây, vạn nhất nổ hư thiết bị, một trời chạy ra ngoài làm sao bây giờ? Cái này không liền trực tiếp nói cho toàn thế giới chúng ta bắt mô trơ sao? Vậy ngươi còn có biện pháp gì không? Cái kia đáng chết lôi nặc chính là nắm giữ ba cái trong truyền thuyết Pokemon. Liền tính bộ đội tiếp viện kịp thời chạy tới, phòng trừng cũng đánh không lại hắn. Kết quả không phải đều giống nhau. 20, đây, chờ một chút, quả thực không được. Vậy liền tiến hành tính chất hủy diệt đả kích đi. Đồng ý. Cùng lúc đó, Area 51 trong trụ sở, lôi giận lúc này đã đột phá đến nội bộ căn cứ. Tuy rằng xung quanh kia từng nóc nhà kiến trúc rất có mê hoặc tính. Nhưng mà, vậy làm sao chống đỡ được nắm giữ hệ thống bức tranh lôi nặc? Lôi nặc ngay từ đầu mục tiêu liền rất rõ ràng. Đường kính hướng phía nhốt mô chơ những tòa kiến trúc phóng tới. Dừng lại. Hao Doom. Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Manachic. Thunderbolt. Golem. Rock Slide nham băng. Ngoặc kép. Ngay tại lôi nặc xông vào căn cứ sâu bên trong thì lại là một đám Eagle vọt ra. Chắn tại lôi nặc trước mặt. Reshiram. Giao thoa hỏa diễm. Nhìn về phía trước kia chằng chịt. Đâm đầu vào đủ loại chiêu thức. Lôi nặc vẻ mặt bình tĩnh vỗ vỗ dưới người Reshiram, nhẹ giọng truyền xuống chỉ thị. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chỉ thấy Reshiram cái đuôi nhanh chóng sáng lên màu cam quang mang, giống như máy phun tựa như phun ra số lớn nhiệt lượng. Lập tức một khỏa hỏa cầu thật lớn từ Reshiram trong miệng thốt ra, nghênh đón đối diện kia rậm rạp chằng chịt chiêu thức xông ra ngoài. Hướng theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang lớn vang dội. Chỉ thấy kia bị hai đạo hỏa vòng đan chéo vây quanh hỏa cầu nhanh chóng nổ tung. Nhất thời, phía trước ánh lửa bắn ra bốn phía. Kia ngọn lửa ngất trời cùng hung mãnh hơi nóng đem kia giống như rèm vậy chiêu thức tất cả đều cản lại. Thấy vậy, lôi nặc khóe miệng hơi vểnh lên. Siêu tần khởi động loại hình. Căn cứ vào hệ thống nhắc nhở, Reshiram muốn sử dụng chiêu thức này cần cùng tâm ý của hắn tương thông. Trải qua hơn một năm nay sống chung, lôi nặc đã thoáng lý giải tâm ý này tương thông là chuyện gì xảy ra. Nói một cách đơn giản, chính là lý giải Reshiram tâm ý, lý giải nó muốn cái gì. Truyền xuống phụ họa Reshiram tâm ý chỉ thị, Reshiram liền có thể đi vào siêu tần khởi động loại hình. So với như bây giờ, lôi nặc cùng Reshiram cũng muốn cứu ra mô chơ, tránh cho thế giới diệt vong. Cho nên, lúc này, hai người xem như tâm ý tương thông rồi. Đơn giản lại nói, chính là hai người ôm lấy giống nhau mục đích tiến hành chiến đấu. Như vậy, Reshiram liền có thể phát huy 100% lực lượng. Sau đó, lôi nặc vừa nhìn về phía Gyarados, đối diện số lượng địch nhân quá nhiều. Như vậy, là thời điểm vận dụng hào quang lực lượng. Nghĩ tới đây, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ. Tiểu Bạch, mang theo Ampharos bay lên không? Gyarados, toàn lực sử dụng, earthquake, động đất, lôi nặc lớn tiếng hô. Tiểu Bạch, mang theo Ampharos bay lên không? Gyarados, toàn lực sử dụng, earthquake, động đất, lôi nặc lớn tiếng hô. Hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Metagross nhanh chóng ôm lấy Ampharos, bay lên, đón lấy, liền thấy Gyarados một tiếng giống giận, nâng lên cái đuôi, dùng sức hướng mà vỗ một cái. Cùng lúc đó, lôi nặc cảm nhận được một cổ thần bí dòng nước ấm từ mặt đất xông ra, sau đó xuyên thấu qua thân thể của hắn, liên tiếp đến rồi Gyarados trên thân. Hắn biết rõ, đại địa chi tử hào quang có hiệu lực. Sau đó, chọn cái căn cứ bắt đầu mãnh liệt thoáng qua động, từng trận tiếng nổ vang vọng toàn bộ bầu trời. Chọn cái căn cứ một hồi đất rung núi chuyển, trên mặt đất xuất hiện vết rách chằng chịt, mấy nóc kiến trúc cũng không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó chậm rãi sụp đổ. Ta đi, uy lực này, đây thật là Pokemon có thể dùng ra tới. Earthquake, động đất, hoa, chọn cái căn cứ đều bắt đầu lung lay. Nhìn thấy trên TV hình ảnh sau đó, tất cả mọi người đều một tràng thốt lên. Một lát sau, ánh lửa tản đi, mặt đất chấn động bắt đầu thở bình thường lại. Chọn tòa căn cứ chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Lúc này, chỉ thấy lôi nặc phía trước, một đám Eagle cùng Pokemon chằng chịt, đông lệch tây ngã xuống đất ngã một phiến, tất cả đều ngã trên đất mất đi ý thức. Cách đó không xa, cũng không thiếu kiến trúc đã tại chỗ sụp đổ, chỉ để lại một đống cặn bã. Đây, thấy một màn này sau đó, toàn thế giới quần chúng ăn dưa nhóm đều hít vào một hơi. Uy lực này, phạm vi này, có chút biến thái đi. SHIT, Smith cùng Clark đến đâu rồi? Nhìn thấy trong trụ sở người bị cả đoàn bị diệt sau đó, trong lầu năm góc người không nén nổi chửi như tát nước. Đón lấy, một tên tướng quân liền vội vàng hô, báo cáo, hai vị đại sư đã dẫn đội đến Lincoln quận rồi, rất nhanh liền có thể đến tới căn cứ. Bên cạnh một tên Eagle la lớn, 750, không còn kịp rồi, để bọn hắn dừng lại, sau đó rút lui đi. Chúng ta muốn tiến hành bao phủ thức oanh tạc. Đây, yes, sir, tên kia Eagle khó khăn trả lời một câu. Hắn biết rõ, đạo mệnh lệnh này hạ xuống, liền có nghĩa là, trong trụ sở những cái kia đồng bào đã bị vứt bỏ. Trong lòng không nén nổi run lên, truyền mệnh lệnh của ta, khởi động oanh tạc kế hoạch, ngoặc kép, sau đó, ngay tại lôi nặc tại đây tàn phá trong trụ sở tiếp tục tiến lên thì thanh âm của lôi minh từ lôi nặc trong tay nghe truyền đến. Tiểu tử, cẩn thận, nước Mỹ lão chó cùng đường quay lại cắn. Bọn hắn đã bắn mấy chục cái đối với mà hỏa tiễn. Mục tiêu là ngươi, lôi minh giọng của bên trong tràn đầy nóng nảy. Ta đi, nghe thấy lôi minh nói sau đó, lôi nặc sửng sốt một chút. Con mẹ nó, đây liền mặc kệ trong trụ sở đám này Eagle chết sống sao? Đám kia Eagle thật là tuyệt tình đấy. Lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Nhưng mà, lôi nặc cũng không có lộ ra sốt ruột tâm tình. Nhận được, yên tâm, điểm nhỏ này đồ chơi, còn không gây thương tổn được ta. Lôi nặc bình tĩnh trả lời một câu. Sau đó liền từ Reshiram trên thân nhảy xuống. Reshiram, Latias, còn có Tiểu Bạch, bầu trời đống kia hỏa tiễn giao cho các ngươi. Ampharos, Gyarados, chúng ta tiếp tục tiến lên. Lôi nặc vẻ mặt bình tĩnh nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.